bị boss theo đuổi sẽ có cảm giác gì? Chương 28, tẩu hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện tình cảm cũng chỉ là chuyện của người khác thôi mà phong boss bất đắc dĩ, sao không thử suy nghĩ về chuyện của bản thân mình chứ, ví dụ như đến lúc nào thì mới có thể cùng mình ngủ chung, sắp nghẹn chết mất rồi Phong boss bùng nổ, muốn hóa thân thành người sói. Nghĩ xem người khác có thích nhau không, không bằng thử nghĩ về bản thân em đi. Tiểu khởi, em, có thích anh không? Phong boss để tức phụ nhi ngồi đối mặt với mình, chán kề nhau, đôi mắt nhìn thẳng vào cặp mắt to đen trắng phân minh kia, giọng nói trầm thấp mang theo ma lực mê người. Phương tiểu khởi chột dạ rời tầm mắt, hai má đỏ bừng, sao đề tài lại chuyển nhanh như vậy chứ, mình còn chưa chuẩn bị xong mà. Có điều xấu hổ thì xấu hổ, Phương tiểu khởi thông minh giảo hoạt vẫn điều chỉnh trạng thái rất nhanh, đoạt lại chủ quyền. Vậy anh, thích em phải không? Đôi tai đỏ bừng dũng cảm nhìn thẳng, nhất định phải để anh nói trước, em mới không để anh chiếm tiện nghi đấy, Em mà tức phụ nhi quả nhiên thông tuệ giảo hoạt không ai bằng, cư nhiên một chút thiệt thòi cũng không để mình chịu, có điều bản boss rất thích. Phong thắng một giây cũng không do dự, anh đương nhiên là thích, rất thích, rất thích, thích đến trong lòng đều đau. Nhìn thấy ánh mắt kiên định của người đàn ông nhà mình, lời nói tựa như tuyên thệ, đôi mắt Phương tiểu khởi sáng long lanh, nội tâm vui dạo dực. Vậy em cũng thích anh, rất thích, chính là loại thích đó đó. Phương tiểu khởi cầm lấy cánh tay đang nắm lấy cánh tay của mình, hơi dùng lực dùng sức mạnh không lời nói cho Phong thắng biết tâm ý của chính mình. Phong boss thỏa mãn nhếch khóe miệng, nắm lấy tay nhỏ của tức phụ nhi hôn một cái. Bầu không khí rất tốt, tivi không biết chuyện gì xảy ra mà bị tắt đi. Phương tiểu khởi chủ động ôm chặt cổ Phong boss thuận theo ôm tức phụ nhi vào trong lòng mình, nắm chặt hai tay. Nhìn chằm chằm đối phương, thầm nuốt nước miếng, chậm rãi tới gần. Hơi thở giao nhau, không biết là của ai, mang theo hơi nóng rực. Hai đôi môi chạm vào nhau, từ ôn nhu rồi trở nên vội vàng, cuối cùng là nóng bỏng, là hương vị vô cùng quen thuộc đã trăm lần nếm thử nhưng lại làm cho người ta nghiện mà không chán ghét, thật giống như màu đỏ tươi đẹp nhất của cây thuốc phiện, làm cho người ta cam nguyện trầm luân vì nó. Phong boss rốt cục cũng có thể ở nhà mà quang minh chính đại thò móng heo, vội vàng kéo vạt áo ngủ của tức phụ nhi ra, hai tay không thể chờ thêm mà trượt vào trơn mềm, cảm giác quả nhiên không tệ. Phương tiểu khởi bị nhột mà run lên một chút nhưng cũng không lẩn tránh, chỉ là nhắm mắt cắn chặt môi, có phần hơi căng thẳng. Vạn sự đều đã sẵn sàng, có điều gió đông còn chưa tới, mà là gió tây bắc thổi qua, làm cho không khí tuyệt hảo hồng sắc quanh hai người phiêu tán đến lạnh thấu tâm. Tiểu bạch lê dép nhỏ, loẹt xoẹt từ trên tầng chạy xuống, mắt nhắm lại, trong giọng nói còn mang theo tiếng khóc. Oa oa oa, ba đừng bỏ hai cha con đi, oa oa oa. Hai người ôm nhau trên sofa lập tức tách ra như bị giật điện, Phong boss nhanh chóng kéo quần áo tức phụ nhi lại ngay ngắn, sau đó bỏ đôi tai thỏ trên cổ mình xuống, đùa sao, loại tình thú giữa phu phu này nếu như bị con trai nhìn thấy thì uy nghiêm mình còn đâu. Không phải sẽ rất ngu ngốc hay sao? Phương tiểu khởi kích động tự mình giúp người đàn ông nhà mình sửa lại quần áo tóc tay, hô hấp vẫn còn gấp gáp, khuôn mặt hồng hồng. Đôi mắt không dám nhìn thẳng Phong boss, có chút xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Phong boss lần nữa ghét bỏ đứa con nhà mình, nói không quấy rầy cha theo đuổi ba ba cơ mà. Nói tạo điều kiện cho mình cơ mà. Con trai ngoan ngoãn hiểu chuyện trước đây đâu rồi. Phong boss rất hậm hực, phi thường muốn nhét tiểu bạch trở lại vào bụng tức phụ nhi, tương lai sinh lại sau. Quả nhiên hồi trước ở Mỹ thật là uổng công, tiểu bạch hoàn toàn không biết mình đã quấy rầy sinh hoạt hài hòa của hai người, một sự kiện quan trọng trong lịch sử suýt hình thành liền bị bóp chết. Lau mắt dựa theo trực giác, tiểu bạch chuẩn xác nhào vào lồng ngực ba mình, hoàn toàn không để mắt đến sự tồn tại của cha, Phong boss rất thương tâm, độ tồn tại thấp gì đó, ở nhà không có địa vị gì đó, nghĩ lại không nhịn được mà chảy nước mắt chua xót. Cảm thấy tay nhỏ của con trai túm chặt vào quần áo của mình còn hơi run rẩy, giọng nói non nớt cũng hơi run run, Phương tiểu khởi đau lòng ôm chặt con trai, vỗ vỗ lưng nó an ủi. Tiểu bạch ngoan, tiểu bạch không sợ, ba với cha đều ở đây rồi. Mơ thấy ác mộng phải không? Vô cùng hiền lành, quả là ba ba năm sao. Tiểu bạch gật đầu, lại rụt lui một chút, lại rụi rụi vào lồng ngực ba ba, thơm thơm ấm ấm, ôm ba mình mới có cảm giác an toàn. Còn mơ thấy có người ngoài hành tinh muốn bắt ba ba đi, cha bị người ngoài hành tinh đánh ngất, ngay cả nhị mao cũng bị bọn chúng bắt đi làm thí nghiệm, con liền liều mạng đuổi theo, thậm chí triệu hồi Anchaman ra, cũng chưa cứu được ba, sau đó con tỉnh lại. Tiểu bạch nức nở kể ra giấc mơ, người ngoài hành tinh gì đó, quả nhiên là thật đáng ghét. Phương tiểu khởi giong giong, nằm mơ thấy Anchaman với người ngoài hành tinh quỷ dị như vậy, lại nhớ lại câu chuyện của Tina về việc mẹ tiểu bạch bị người ngoài hành tinh bắt đi, nhất thời cảm thấy thế giới quan của bọn họ sao lại có. cá tính như thế, sao lại cảm thấy mình và bọn họ không cùng ở trên một địa cầu vậy nhỉ? Trong lòng Phong Boss càng thêm buồn bực, dựa vào cái gì mình trong giấc mơ của con trai lại yếu ớt như thế, còn bị người ngoài hành tinh đánh ngất. Đùa sao, mình hẳn phải là Ultraman toàn năng, đánh vỡ đầu chảy máu người ngoài hành tinh, đoạt lại tức phụ nhi, từ đây một nhà bốn người hòa thuận mỹ mãn sinh hoạt, từ đó trở thành một cố sự vui vẻ đầy tiếng hát chứ. Nhìn thấy ánh mắt hoán niệm bất mãn của Phong Boss, Phương Tiểu Khởi buồn cười, ngoài miệng vẫn an ủi đứa con nhà mình. Tiểu Bạch ngoan, đó chỉ là một giấc mơ mà thôi, trên thế giới này không có người ngoài hành tinh, hơn nữa dù thế nào đi nữa thì ba ba cũng sẽ không rời xa hai người, vĩnh viễn ở cùng bên hai người. Ngẩng đầu lên nhìn Phong Boss, Phương Tiểu Khởi dùng từ hai người thể hiện quyết tâm sẽ vĩnh viễn không xa rời. Tầm mắt hai người chạm vào nhau, tình ý nồng đậm trong mắt nhau đều tản ra, tất cả những gì không nói ra đều chứa đựng bên trong. Thật vậy sao, Tiểu Bạch cảm thấy tốt hơn nhiều, làm nũng không muốn chui ra khỏi lồng ngực của ba ba. Đương nhiên là thật rồi. Phong Boss mở miệng soát độ tồn tại, xoa xoa người con trai một cái, ôm lâu như vậy làm gì, cha đang ghen, hậu quả rất nghiêm trọng, sau này không mua gà rán cho ăn nữa. Ồ ồ, cha cũng ở đây à, Tiểu Bạch rụi rụi đôi mắt ửng hồng, hiếu kỳ dò hỏi. Phong Boss đầu đầy hắc tuyến, là thật sự không nhìn thấy mình. Phương Tiểu Khởi buồn cười, sửa sang lại mái tóc bù xù của con trai. Ồ ồ cha, vết hồng hồng trên cổ cha là cái gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Bạch hiếu kỳ chỉ vào dấu hôn lộ ra khỏi cổ áo Phong Boss, vừa rồi Phương Tiểu Khởi quá khẩn trương, không cẩn thận cắn hơi mạnh. Sau khi nhìn thấy rõ là cái gì, khuôn mặt vất vả lắm mới khôi phục lại bình thường của Phương Tiểu Khởi lại nháy mắt hồng rực ám muội trừng mắt lên với Phong Boss, uy hiếp không tiếng động, giải thích cho tốt, đừng làm hư trẻ nhỏ, không thì anh liền thảm, sau này cũng không cho anh hôn nữa, hừ hừ, quả là tàn nhẫn vô tình. Vì cuộc sống hài hòa hạnh phúc sau này, Phong Boss nhất định phải giải thích cho thật tốt. Hẳn là bị con sâu nhỏ cắn, không có việc gì, chút nữa bôi chút thuốc mỡ là tốt rồi. Nói dối mà sắc mặt không biến, da mặt quả nhiên là dày vô đối. Nói xong liếc mắt nhìn tức phụ nhi một cái, mang theo một tia cân nhắc, giải thích như vậy người đã hài lòng chưa? Phương Tiểu Khởi quệt miệng, cũng được coi như anh tức thời. Em mà tức phụ nhi quả nhiên là manh, thật muốn hôn một cái, có điều tiểu bóng đèn thật là đáng ghét quá đi. À, ra là vậy. Cha nhất định nhớ bôi thuốc mỡ nhé, không thì Tiểu Bạch sẽ rất đau lòng. Tiểu Bạch ngây thơ hoàn toàn tin tưởng, nói xong ôm lấy cha nó thổi thổi, có đau không, quả nhiên là rất ngoan ngoãn đáng yêu. Phong Boss lại lần nữa thay đổi quan điểm, cảm thấy con trai mình vẫn rất nhu thuận đáng yêu, nghe lời hiểu chuyện, quả thực chính là một tiểu quần bông chi kỳ, hoàn toàn không cần bị nhét vào bụng đẻ lại. Quả nhiên là nhân cách phân liệt không ai bằng. Từ sau khi quen được ba ba gọi là Tiểu Bạch, Bobby đã hoàn toàn tiếp nhận nhũ danh đáng ghét này, có điều cũng chỉ giới hạn cho những người mình thích gọi. Người ngoài tuyệt đối không cho phép, không có việc gì lại thấy Tiểu Boss sang mà bắt quàng làm họ hư. Quả là được cha mình chân truyền rất tốt, con trai không cần phải sợ, sẽ không ai cướp ba ba bên cạnh chúng ta đi. Lần sau nếu còn mơ thấy giấc mộng như vậy, nhất định phải mơ thấy cha làm Spider-Man, đánh bại người ngoài hành tinh, thành công đoạt lại công chúa ba ba, được không? Cái CP khỉ gì thế này? Spider-Man x công chúa, no, Spider-Man phải đi cùng versus Pool nó mới chuẩn. Hảo, Phương Tiểu Khởi giong, sao lại quan tâm đến giấc mơ nhàm chán như vậy, hơn nữa vì sao mình lại trở thành công chúa chứ không phải là hoàng tử. Được rồi, ngày mai còn phải dậy sớm, Tiểu Bạch mau đi ngủ đi. Phương Tiểu Khởi đúng lúc ra tay chấm dứt đề tài này. Trong lòng Tiểu Bạch vẫn còn sợ hãi, không muốn trở về phòng, mở mắt to nhìn ba ba, muốn được ngủ cùng. Vầng sáng thánh mẫu của Phương Tiểu Khởi tỏa ra, trong lòng mềm mại đến nhũn ra, bóp bóp cái mũi nhỏ của con trai. Ba ba cùng con ngủ chỉ đêm nay thôi nhé, bởi vì Tiểu Bạch là nam tử hán, không thể cứ ngủ cùng ba ba được. Vâng, đạt được mục đích Tiểu Bạch cười híp mắt ném cha đang ôm mình đi, nhảy vào vòng tay ôm ấp của ba ba. Phong Boss bất mãn, sao lại cướp đoạt cùng cha như vậy? Không được, lớn như vậy còn muốn ngủ chung với ba ba. Nếu không thì để thỏ ngủ cùng. Nói xong, cầm lấy đôi tai thỏ ở bên cạnh kín đáo mà qua quýt đưa cho con trai. Mới không thèm, có chỗ dựa rồi, Tiểu Bạch dũng cảm phản kháng lại thế lực xấu xa. Cha đi ra, con muốn ngủ chung với ba ba, cha đừng có quấy rối, hừ hừ. Thật ra Phương Tiểu Khởi cũng rất căng thẳng, với sự tình có khả năng sẽ tiếp tục xảy ra không hề có sự chuẩn bị nào, cho nên nhân cơ hội này mà đáp ứng yêu cầu của con trai. Phương Tiểu Khởi bế con trai lên tầng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Bạch vui vẻ ngâm nga bài hát thiếu nhi mới học được, tâm tình thật tốt. chỉ để lại Phong Boss ngồi một mình trên ghế sofa, lắc lắc đôi tai thỏ dị dạng, bất đắc dĩ lại cười cười sùng nịch hai kẻ dở hơi đáng yêu này, lại biết ép buộc tra tấn mình, có điều mình lại vui vẻ chịu đựng, quả nhiên là đã lún vào quá sâu, bệnh tình đã nguy kịch, không có hai người này, mình hẳn là sẽ hận không thể chết đi. Phong Boss bị vứt bỏ nhận mệnh giải quyết những chuyện còn lại, tắt đèn lên tầng. Hiểu rằng tức phụ nhi còn chưa chuẩn bị xong, có điều cũng không liên quan, hắn nguyện ý chờ, bao lâu cũng cam tâm tình nguyện. Phong Boss thả bước chân nhẹ nhàng đi đến trước cửa phòng tức phụ nhi, ai ngờ cửa lại bị mở ra, tức phụ nhi đứng trước cửa tựa như đang đợi mình. Phương Tiểu Khởi có chút xấu hổ trước nhét con trai vào ổ chăn của mình, sau đó liền đứng ở cửa chờ. Biết hắn tận lực bước nhẹ nhàng, vì sự cẩn thận tỉ mỉ của hắn mà cảm động, trong lòng ấm áp, vì vậy, lấy hết dũng khí mở cửa ra, định nói ra lời hứa hẹn của mình. Phong Boss nhíu mày, vuốt vuốt mái tóc đen mềm mại của tức phụ nhi, yêu thương nói. Mau ngủ đi, ngày mai con trai báo danh, anh đưa hai người đi. Được, Phương Tiểu Khởi cười híp mắt, chủ động nắm chặt lấy bàn tay đang muốn rụt về của Phong Boss, đặt bên môi hôn một cái. Phong Thắng kinh ngạc tức phụ nhi cư nhiên lại có thể chủ động như vậy, quả nhiên thỉnh thoảng phải làm cho tức phụ nhi áy náy một chút, như thế thì mình mới có thể có phúc lợi quá phận. Phong Boss được voi đòi tiên, tiểu tà ác dùng vận tốc ánh sáng mà đầy đầy bản tính trong lòng. Phương Tiểu Khởi đỏ mặt không được tự nhiên lại gần, đỡ lấy cổ Phong Boss, nhón chân lên, ghé vào tai hắn nói lời tâm tình. Sau này chúng ta sẽ có nhiều thời gian cùng nhau, ngủ, đừng ghen tị với con trai nữa, có được không nào? Ngủ, một từ có ý nghĩa sâu xa, mọi người ngầm hiểu ý, anh hiểu được mà. Được, Phong Boss sảng khoái đến cực điểm, ôm lấy tức phụ nhi, đỡ trên chân mình, ôm eo nhỏ, hôn nhẹ cổ cùng với vành tay, hôn đến nghiện. Phương Tiểu Khởi ngoan ngoãn để mặc cho hắn ôm, vùi trong lồng ngực của hắn. Phong Boss thân mật xong rồi, thả tức phụ nhi ra. Mau đi ngủ đi, ngủ ngon, khóe miệng hạnh phúc mà nhếch lên. Phương Tiểu Khởi gật gật đầu, đôi mắt ngập nước chủ động hôn một cái lên môi Phong Boss, nói một câu ngủ ngon, mới đóng cửa phòng lại. Dựa lưng vào cửa, sờ sờ lồng ngực còn đang kinh hoàng, cười híp mắt lại, hạnh phúc vui sướng thỏa mãn tới tột đỉnh. Phong Boss 10 phần kích động nghĩ đến một hồi phấn chấn một chút, xem ra thức phụ nhi cũng muốn đến một phát, sinh hoạt hạnh phúc tốt đẹp của mình sắp tới rồi, có phải không? Có, phải. Không, ngày mai nhất định phải tìm bạn gái tốt với Tina khoe khoang một chút, nhất định phải kéo cầu hận, ha ha ha, chống nạnh cười như điên. Phương Tiểu Khởi bình phục tâm tình ôm lấy con trai thơm mùi sữa, hai ba con ôm nhau ngủ, vô cùng ôn nhu. Cách một bức tường, Phong Boss gối đầu lên cánh tay, thở ra một hơi, nhân sinh quả nhiên là viên mãn. Trợn tròn mắt kích động cực kỳ lâu sau mới đi ngủ. Đêm dài người yên lặng, một vầng trăng tròn treo phía cuối chân trời, chứng kiến nhân gian hữu tình tốt đẹp hòa nhạc. Tết Nguyên Tiêu thật vui vẻ, cách xa địa cầu của nhân loại, mặt trăng. Côn lặng lẽ cảm thán, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liên quan đến đề tài con trai đi học ở trường mẫu giáo nào sẽ có quan hệ tới tương lai tổ quốc, Phong Boss đương nhiên là vung tay lên, đi trường đắt nhất khí chất địa chủ thấy rõ. Nhưng mà bây giờ có Phương Tiểu trợ lý là nội trợ đẳng cấp, tất cả đều giao cho thức phụ nhi, Phong Boss rất yên tâm. Cuối cùng, Phương Tiểu Khởi sau khi trải qua hoàn cảnh làm thầy giáo dạy học cuối cùng tổng kết lại mà suy tính, lựa chọn nhà trẻ do chính quyền thành phố tài trợ ở trung tâm, phụ trách vô cùng chuyên nghiệp. Tiểu Bạch hưng phấn rời giường từ rất sớm, vác cặp sách màu xanh trên bàn lên, mang theo kính râm nhỏ khốc huyễn, quay một vòng trước gương, cảm thấy mình quả là khốc soái vô đối. Chiêu thu tiểu đệ làm đại ca quả là không thành vấn đề. Sau khi chiếm được ánh mắt kinh diễm của ba ba và cha cùng với vô số tiếng than thở cảm đằng sau, Tiểu Bạch khí phách vỗ vỗ cái đầu to của nhị mao đứng ở trước cửa, leo lên xe xuất phát. 10 phần làm màu, tiểu chủ nhân được đi học, nhị mao có chút đố kỵ, bản thân cũng muốn đi học, thật muốn được mang đi theo. Kéo kéo ống quần của ba, mắt chó lộ ra tia mong đợi, lộ ra một đống gì mắt bị Phương Tiểu Khởi ghét bỏ. Cuối cùng nhị mao thành công trèo lên xe, đến trường mầm non xem xét một phen. Trường mầm non trung tâm đều được phần lớn gia đình khá giả lựa chọn, chiếc xe của Phong Boss quá mức phong cách, Phương Tiểu Khởi liền đề nghị để xe đối diện trường học miễn cho quá lộ liễu. Phong Boss cảm khái, tức phụ nhi quả nhiên là khiêm tốn, bản Boss rất yêu thích, trở lại nhất định phải mua một chiếc xe bình dân lái một chút, không thì nhỡ sẽ kéo theo cừu hận của con trai lẫn tức phụ nhi thì sao? Phi thường có tâm cơ, anh đi làm đi, một mình em là đủ rồi. Phương Tiểu Khởi 10 phần lấy đại cục làm trọng. Em đi cẩn thận một chút, xong thì gọi điện thoại cho anh tới đón hai người. Phong Boss sờ sờ tóc tức phụ nhi, lưu luyến không rời, một giây cũng tựa như một năm, quả là vô cùng nhớ nhung. Tiểu Bạch đeo kính râm trợn trắng mắt lại nữa rồi. Bình tĩnh rời tầm mắt nhìn chăm chút trường mầm non tương lai. Nhị Mao thức thời lắc lắc cái tai to, thò một chân lên che mắt, cả ngày thân mật tới lui, sao lại không chú ý đến ảnh hưởng một chút nào vậy, các con đều ở đây mà. Đúng là như vậy, rất đáng phản ánh cùng với lãnh đạo một chút, làm tư tưởng giáo dục thật tốt. Hôn xong nụ hôn tạm biệt, Phong Boss mới để tức phụ Nhi xuống xe. Phương Tiểu Khởi một tay dắt con trai, một bên dắt cầu Nhi từ. Nhị Mao tự trang điểm một chút, đeo nơ bướm màu đen, trên mặt cũng đeo kính đen giống tiểu bác, cuồng dã hất đầu, cảm thấy mình quả thực là đẹp trai, không làm tiểu chủ nhân mất mặt. Phương Tiểu Khởi nhìn bình thường nhất, nhìn mấy đứa bên cạnh không giống các con mà giống Bảo Tiêu hơn. Bọn nhỏ chưa từng thấy con chó nào to như Nhị Mao, hơn nữa khí chàng của Nhị Mao quá mức ngốc nghếch, hoàn toàn không có chút sát khí nào, bọn nhỏ không những không sợ, trái lại rất muốn đưa tay ra vuốt lông. Mấy người lớn nhưng đều chập chập cảm thán, khí chàng quỷ dị như thế này, tiểu hài tử kia là ba thằng bé thế còn mẹ đâu. Phương Tiểu Khởi bị nhìn chằm chằm không được tự nhiên, đành phải cúi xuống tháo kính râm của con trai xuống, Nhị Mao và Tiểu Bạch đồng thời bất mãn, a, sao lại tháo xuống rồi, còn chưa đủ khốc huyễn mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tự động bỏ qua sự bất mãn của các con, Phương Tiểu Khởi thiện lương chủ động mỉm cười chào hỏi. Đưa các con đi báo danh chủ yếu đều là các bà các mẹ các sinh vật giới tính nữ, có rất ít ba ba đi theo báo danh, huống chi khí chất Phương Tiểu Khởi đặc biệt làm cho các sinh vật nữ yêu thích, vì vậy mọi người dồn dập biểu thị sự hào cảm, bây giờ người đàn ông có thể tự chăm sóc cho con trai ít lắm, thật là không dễ dàng, chúng tôi đều rất hâm mộ. Vợ cháu không đi cùng sao, một mình đưa con đến báo danh. Mỗ bác gái nhiệt tình hỏi, vợ, Phương Tiểu Khởi giong, khóe miệng co quắp trả lời qua loa. Nếu bị người đàn ông của mình biết được bị hiểu lầm thuộc tính, phỏng chừng là sẽ rất tức giận mà chỉnh đốn lại phu cương, Phương Tiểu Khởi không dễ chịu run người. Ai nha, đây hẳn là con trai của cháu nhỉ, lớn lên thật giống cháu, thật đáng yêu. Mỗ bác gái tình mẹ tràn lan, Phương Tiểu Khởi nghe xong thì biệt nữ, đến cùng là ai đáng yêu, cảm giác mình bị lặng lẽ đùa giỡn một cái. Có điều vẫn đáp lại qua loa, đây chính là con trai mình. Kiêu ngạo ưỡn ngực một cái, Tiểu Bạch chào mọi người đi. Phương Tiểu Khởi dục đừng có bày ra khuôn mặt boss, tiểu hài tử đáng yêu nghe lời mới tốt. Tiểu Bạch nội tâm phùn tào, nữ nhân quả nhiên rông dài thật đáng ghét, có điều vẫn như cũng ngoan ngoãn chào mọi người, trên mặt không thể hiện gì, có điều. Càng làm nhiều người yêu thích, kết quả là không các quái a di quái nãi nãi dồn dập làm như vô ý vươn tay ra sờ mặt nhỏ kéo tay nhỏ. Tiểu Bạch cắn răng, lão tử nhịn. Cảm thấy tiểu chủ nhân không dễ chịu, Nhị Mao tự cho là hung ác gâu một tiếng, các A-di đều bị kinh ngạc kinh sợ, Nhị Mao cuồng dã lắc đầu cảm thấy được chính mình quả nhiên uy lực vô cùng, lực chấn nhiếp vô cùng mạnh mẽ. Ai ngờ một giây sau, các loại móng vuốt hoặc mang theo mùi rau trợ hoặc mang theo mùi thơm gay mũi liền hướng về thân thể của Nhị Mao. Ai nha, đây là chó nhà anh nuôi à, thật đáng yêu, lông vàng kìa còn đeo nơ bướm. Nhị Mao há to miệng, choáng váng, tiếp tục thất lạc mà cúi đầu, cảm thấy được chính mình quả thực thất bại, vương bá khí đâu rồi. Liều mình cứu người gì đó, tinh thần hy sinh của Nhị Mao quả thực làm người ta cảm động. Thấy người lớn nhà mình cũng thò tay ra, bọn trẻ con cũng nhanh chóng thò tay ra sờ đại cầu cầu, có đứa thấy Tiểu Bạch sang nhiệt tình chủ động bắt quàng làm họ Tiểu Bạch gật đầu qua loa, vô cùng có khí chàng của nhân vật đại boss, rất được. Phong Boss chân truyền, có câu nói, càng khóc càng hấp dẫn người, rất nhiều bé gái hơi xoay xoay váy, bạn học này thật đẹp trai, thật muốn cùng làm bạn tốt với cậu ấy. Phương Tiểu Khởi lúc này nhìn không nổi nữa, không thể làm gì khác hơn là tận lực nói sang chuyện khác giải cứu con trai. Thời gian không còn sớm, có thể vào báo danh rồi. Các bác gái quay đầu lại quả nhiên phát hiện cổng trường đã mở ra, vội không đùa giỡn nữa, vội vàng kéo hài tử xếp hàng đi ghi danh. Thế giới có thể coi là thanh tĩnh, phụ tử ba người nhanh chóng thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Bạch đồng tình sờ sờ cái đầu trụi lông của Nhị Mao, cảm giác đồng bệnh tương liên gì đó. Phương Tiểu Khởi vỗ vỗ Nhị Mao, ai bảo mày muốn theo tới, nếm đau khổ đi. Nhị Mao bĩu môi, không cho miếng thịt ăn an ủi một chút còn chưa tính, sao lại còn phê bình nữa, ta đây không phải là nhiệt tình sao, tình phụ tử nồng đậm đâu. Hai người một chó đi đến cổng trường học thành công bị bác bảo vệ ngăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại, vật nuôi không được vào, kết quả là, Nhị Mao bị tạm để lại ở chỗ bảo vệ cầu sinh quả thực gian khổ. Nhị Mao lười biếng nằm trên mặt đất ủ ủ rũ rũ, cảm thấy được tâm linh nhỏ yếu bị tổn thương. Chú bảo vệ, sao chú lại không nhận ra rằng tôi không phải là một con chó bình thường vậy, tôi đây chính là chó lông vàng vô địch sao có thể để cho người giữ cửa trông coi được. Mắt không tốt quả là đáng sốt ruột nên đi đo kính lão đi thôi. Phương Tiểu Khởi dắt con trai xem thông cáo báo danh dẫn đường, vừa nhìn vừa căn dặn con trai, muốn nó cười một chút, hài hòa ở chung cùng các bạn học. Tiểu Bạch đáp qua loa, mình cũng không phải tì tì tiếp tân, không có chuyện gì lại cười, không phải là rất ngu sao. Ngày đầu khai giảng đều chỉ là hình thức phụ huynh trẻ nhỏ ngồi cùng một chỗ. Nộp tiền lĩnh xong quyền vở mỏng, bút chì màu sắc rực rỡ, nghe giáo viên chủ nhiệm yểu điệu dặn người chút việc cần chú ý, liền tuyên bố kết thúc. Tiểu Bạch ghét bỏ mà lật qua lật lại quyển tranh minh họa gọi là sách giáo khoa ngữ văn, bút chì gỗ cùng với không biết in cái hình vẽ gì, nội tâm điên cuồng phun tào ấu chỉ như vậy còn cần giáo viên dạy, hoàn toàn có thể tự học có được hay không? Thời đại này ai còn dùng bút chì gỗ tối thiểu cũng phải bút máy có được hay không? Quả thực hoài nghi trí thông minh bản tiểu boss cuồng bá bĩu môi. Phương Tiểu Khởi buồn cười xoa xoa đầu con trai. Học từ những điều nhỏ nhất mà không nên cảm thấy đơn giản nha, có thể luyện chữ thật tốt trước. Nói xong đem văn phòng phẩm nhét vào cặp sách nhỏ trống không của Tiểu Bạch cũng coi như là có ít đồ. Tiểu Bạch gật đầu, nghiêm túc nghe ý kiến của ba ba, thật là vô cùng hiểu chuyện. Lúc đi về chủ động nói tạm biệt với giáo viên, hờ hững với các bạn học khác quả nhiên. Hiểu đạo lý đối nhân xử thế, Phương Tiểu Khởi đầu đầy hắc tuyến. Đón cầu nhi tử đang ôm tâm tình bi thương, hai người một chó dọc theo trường học khảo sát địa hình, làm quen với hoàn cảnh tiện thể chờ phong boss tới đón, cảm giác cùng hòa thuận vui vẻ sinh sống này, làm cho Phương Tiểu Khởi vô cùng sảng khoái. Bất thình lình nhớ tới chuyện của Lục Tiểu Mã tối hôm qua, âm thầm suy nghĩ làm sao để mở miệng dò hỏi tin tức không thể nói cho bạn gay chân tướng thật là thống khổ. Thật là nghiệt duyên a nghiệt duyên, trước khi phong boss chuẩn bị đón vợ con, đặc biệt vòng tới trước phòng làm việc. Của Hồ Boss xảo rượu một cái, sau đó hào phóng mà nói cho bạn gay tốt một chiến lược theo đuổi vợ, đó chính là nói cho vợ mình biết mình có tình ý. Theo chính mình tức phụ nhi hữu tình tiết lộ, Lục tham ăn thích nhàn nhã ở nhà giả vờ đàn ông, dễ làm cho y có cảm giác thân thiết cũng không trách Hồ Boss lại đố kỵ với vợ nhỏ tương lai, cái này cùng lý do Hồ Boss mỗi ngày đều mặc âu phục có quan hệ không nhỏ. Chả hiểu gì cả edit bừa. Kỹ năng mới ghét Hồ Boss thoáng thư thản hơn chút cho phong phú Boss một icon mặt béo kích động. Cách chương.